Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Ngoại môn khảo hạch. Thế giới dị thường xử lý cục bên trong. Lâm Hải Anh đối với lãnh đạo vấn đề đưa ra cái nhìn của chính mình. Không, chúng ta sẽ không bắt lấy lão hổ. Hắn liếc mắt nhìn lãnh đạo, hơi gật đầu biểu tình. Trong lòng tức khắc nhất định, biết mình trả lời chính xác. Lâm Hải Anh rất rõ ràng chính mình tiền nhiệm đến tột cùng vì sao lại bị chính mình thay thế được. Hắn chính là quá mức cứng rắn đối xử lão hổ vấn đề. Như muốn khống chế ở quốc gia trong tay, chăm chỉ không ngừng tìm kiếm thân phận của đối phương để cầu dùng các loại thủ đoạn đến tiến hành bố trí. Nhưng theo lão hổ lá bài tẩy từng cái xốc lên, hành vi như vậy đã sẽ cho quốc gia mang đến nghiêm trọng tổn thất. Sở dĩ thiên hướng bảo thủ Lâm Hải Anh thượng vị, đem cấp tiến tiền nhiệm tổ trưởng điều khiển đến những nơi khác. Hắn bắt đầu cho ra cái nhìn của chính mình. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết hai điểm. Nếu như tiến hành bắt lấy, sẽ mang đến hai loại khả năng. Một loại là thành công, một loại là thất bại. Hai loại khả năng tính tỷ lệ bao lớn không thể biết. Lâm Hải Anh bắt đầu nêu ví dụ. Nếu như thành công, sẽ có ba loại khả năng. Một là chúng ta có thu hoạch lớn. Thế nhưng có thể được thu hoạch gì? Có quan hệ cao duy thế giới tin tức? Vẫn là cái khác các loại công pháp? Chúng ta hiện tại đang đứng ở thế giới đại biến giai đoạn. Hiện tại được cao duy thế giới tin tức ý nghĩa không phải rất lớn. Mà cái khác các loại công pháp, nói thật, cấp bậc thấp chúng ta được không ít. Đẳng cấp cao thậm chí còn mạnh hơn đoán thể quyền, chúng ta có thể có biện pháp tu luyện sao? Lão hổ đem ra phù lục, cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ tiến triển nào. Cho dù được nhiều thứ hơn, cũng không nhất định hữu dụng. Hai, chúng ta không có bất luận cái gì thu hoạch. Vậy thì càng xui xẻo một điểm. Lão hổ đã đem hắn tất cả mọi thứ cho chúng ta. Hoặc là hắn hiện tại vẫn không có nhiều thứ hơn. Cũng hoặc là chết cũng không muốn phối hợp. Như vậy chúng ta nên làm gì? Vô duyên vô cớ đắc tội lão hổ, từ đây đoạn tuyệt sau đó hợp tác, tương lai trái đất lại có thêm đại biến. Không có lão hổ báo động trước cùng trợ giúp, chúng ta e sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. Ba, lão hổ người sau lưng đến đây báo thù. Lão hổ có thực lực hôm nay, đơn dựa vào chính mình một người tìm tòi khẳng định không thể. Sau lưng của hắn có rất lớn tỷ lệ có những người khác. Hoặc là sư trưởng hoặc là cái khác. Bất luận là ai, đều nhất định phải so với lão hổ lợi hại rất nhiều. Đắc tội rồi bọn họ, đối với quốc gia tới nói nhất định không phải chuyện tốt. Lâm Hải Anh ngay thẳng mà nói, nhìn trước mặt lãnh đạo không ngừng gật đầu, nội tâm hắn liền càng kích động, đem càng nhiều lý do nói ra. Hơn nữa này còn vẻn vẹn chỉ là bắt lấy thành công hậu quả. Lấy lão hổ có thay hình đổi dạng dịch dung thủ đoạn, đánh giết huyết tế yêu ma thực lực đáng sợ, muốn bắt lấy hắn độ khó vô cùng lớn lao. Cho dù đối kháng chính diện, ta cho rằng chí ít một cái tập đoàn quân mới có thể thắng lợi. Một khi bị lão hổ xông vào đô thị, như vậy người ở dày đặc địa phương, mặc dù từ bỏ hết thảy cư dân phạm vi lớn lau sàn oanh tạc, cũng không nhất định liền có thể giết chết hắn. Nếu là lão hổ nghĩ muốn tiến hành ám sát, toàn bộ quốc gia đem không có một chỗ là tuyệt đối an toàn. Càng khỏi nói chúng ta trước cùng lão hổ hài lòng quan hệ triệt để chuyển biến xấu. Tương lai đem sẽ không từ trong tay hắn đến bất kỳ chỗ tốt nào. Cuối cùng Lâm Hải Anh đưa ra một cái như chặt đinh chém sắt kết luận. Đi bắt lão hổ hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình. Tuyệt đối không thể đi làm. Lãnh đạo khẽ gật đầu. Như vậy ý của ngươi là chuẩn bị làm sao đối xử hắn? Yên lặng xem biến đổi, cùng với trước một dạng, chờ đợi hắn liên hệ. Lâm Hải Anh trầm tư một lát sau nói rằng lão hổ sở dĩ lấy hiện tại tên hơn nữa còn đổi nhiều lần dung mạo. Hiển nhiên là không nghĩ có những người khác đi quấy rối hắn. Nếu như chúng ta quá mức sốt ruột đi tiến hành tiếp cận, có thể sẽ dẫn đến hắn mâu thuẫn. Ý của ngươi là, cái gì cũng không làm? Lãnh đạo cau mày, không, cũng không phải là cái gì cũng không làm. Lâm Hải Anh nhẹ giọng nói, có quá nhiều phương pháp, đến để lão hổ đối với chúng ta có ấn tượng tốt rồi. Đầu tiên, là có thể từ cha mẹ hắn vào tay. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trương Thanh cũng không rõ lắm. Thân phận của hắn cuối cùng bị người phát ra cảm giác. Hắn hao tổn tâm cơ thủ đoạn. Ngược lại mà thành vì mình bị phát hiện nguyên nhân. Bất quá liền là biết rồi. Hắn cũng không phải rất lo lắng. Ngược lại mấy ngày nữa hắn trở lại cao duy thế giới. Khả năng trong thời gian ngắn liền sẽ không trở về rồi. Mậu Xuân trưởng lão đã vì hắn tìm cái thích hợp thu được EXP địa phương. Đợi được hắn qua Tết sau, là có thể đi tới nơi đó, mau chóng tăng lên cấp bậc của chính mình, do đó đạt thành nghề nghiệp tiến giai nhu cầu. Kỳ thực ta bản thân thuộc tính đã đạt tiêu chuẩn, chỉ có điều muốn càng hoàn mỹ một điểm. Tuy rằng căn cứ Mậu Xuân trưởng lão từng nói, loại này số liệu không có chút ý nghĩa nào, ngược lại liền là nghề nghiệp cơ sở hoàn mỹ đến đâu. Đến nghề nghiệp tiến giai giai đoạn rất dễ dàng sẽ vượt qua. Chỉ là lần này, đúng là một cơ hội tốt để hắn thu được đại lượng EXP. Bởi vì đây là đệ tử ngoại môn nhiều năm một lần thí luyện. Thử nghiệm tiến vào nội môn một lần khảo hạch. Trương Thanh đã xem như là nội môn dự bị, không cần tiến hành lần này khảo hạch, nhưng cũng có thể đi tiến hành. Căn cứ Mậu Xuân trưởng lão cách nói, nơi này không chỉ có thể vì hắn cung cấp nhất định EXP, đồng thời khảo hạch bên trong đứng hàng đầu người sẽ thu được môn phái ngoài ngạch khen thưởng. Nội mạc tin tức nói cho hắn, khen thưởng này việc quan hệ tương lai nghề nghiệp tiến giai. Nếu như có thể được, một đời đều có khả năng vì đó được lợi, nhưng điều này cũng chỉ là ưu tú nhất một nhóm đệ tử ngoại môn có thể thu được. Như Trương Thanh như vậy trực tiếp tiến vào nội môn, liền không có cơ hội rồi, trừ phi hắn từ bỏ tư cách, cùng những người khác đồng thời tiến vào khảo hạch, lấy được ưu dị thành tích mới có thể được như vậy khen thưởng. Đối với yêu cầu này, Trương Thanh cân nhắc quá rất lâu, chính là đến hiện tại hắn vẫn như cũ còn đang suy nghĩ. Lần này khảo hạch ở cao duy thế giới sau 20 ngày tiến hành, cũng chính là trái đất 40 ngày, hắn qua Tết trở lại chơi một tuần, đều tới kịp. Mậu Xuân trưởng lão để hắn suy nghĩ thật kỹ, có nguyện ý hay không tiến hành lần này khảo hạch, vì thận trọng. Trương Thanh đem vấn đề này lưu đến lần sau tiến vào cao duy thế giới lại tiến hành hồi phục. Kỳ thực nội tâm hắn đã có đáp án. Nếu như vẻn vẹn chỉ là EXP, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy tư cách. Thế nhưng đã có quan tương lai một đời. Như vậy tư cách đương nhiên rất trọng yếu. Đi tiến hành một lần đánh cược cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Một cái này qua tuổi rất bình tĩnh, chị họ ở đêm 30 buổi tối chạy tới Trương Thanh nhà, cùng con gái nàng đồng thời cùng cả nhà bọn họ người làm một cái năm. Tuy rằng sau đó liền vội vã rời đi, nhưng cuối cùng cũng coi như để Dung Dung khuôn mặt lộ ra nụ cười. Trương Thanh vẫn ở nhà đợi đến tháng giêng 15 quá xong Tết Nguyên Tiêu. Lúc này mới ở cha mẹ cùng Tiểu Dung Dung không muốn trong ánh mắt chỉnh đốn y vật rời đi. Trở lại thành phố Khương Đồng trong nhà, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Mở ra phòng ngủ, nhìn trước mắt xanh biếc cửa teleport, Trương Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm tình thả lỏng rất nhiều. Sau đó, hắn thu dọn một chút, bước lớn bước vào cửa teleport, trở lại cao duy thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.